Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, thập tam cổ thi thể hai càng, từ hoài thượng quỷ thai, ta liền trở nên thập phần e ngại ánh mặt trời, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên da, có một loại đặt ở thiết bản thượng nướng chín cảm giác, dùng chăn mông quá mức nóc trụ lõa lồ bên ngoài da thịt, ta nhíu mày nhịn một lát đau. Tài cảm thấy trên da trích nướng bình thường đau đớn yếu bớt một ít. Vừa định tiếp tục ngủ một hồi hấp lại thấy, chăn đã bị một người từ bên ngoài hùng hổ kéo ra. Là ta mẹ, mẹ ta bên người, còn có cái mặc áo dài trắng bác sĩ. Mẹ, người đã đến rồi à, chói mắt ánh mặt trời hạ. Ta híp mắt hô một tiếng, sờ sờ trán của ta, nàng nở nụ cười, khí sắc không sai. Bệnh hẳn là tốt lắm. Bác sĩ, ngươi xem nữ nhi của ta xuất viện về sau, có thể đi lên lớp sao? Trong lòng ta liền buồn bực, ta lại không phát sốt, sờ ta cái chán thế nào liền yêu biết ta tốt lắm. Bác sĩ giúp ta hỏi ta mấy vấn đề, cẩn thận kiểm tra rồi một chút ta phía trước bị thương địa phương. Xác nhận không thành vấn đề sau, khiến cho mẹ ta ký tên xuất viện. Nói ta bình thường lên lớp không thành vấn đề, mẹ ta dẫn theo bánh bao, nhất định phải nhìn chằm chằm ta ăn xong, mới bằng lòng từ bỏ. Ăn qua điểm tâm, mẹ ta cho ta làm xuất viện thủ tục, ta chịu đựng trong bụng phiên dũng mãnh tiến ra khó chịu. Che miệng vọt vào bệnh viện toilet, trong bệnh viện toilet, có một loại giày đặc tiêu độc thủy hương vị, ta đem toilet môn quan thượng, một bàn tay đỡ tường. Một bàn tay mềm nhẹ vuốt ve hơi hơi hở ra bụng. Cúi đầu nôn mửa không chỉ, tính tính thời gian, hoài thượng trong bụng này vật nhỏ. Đã có 3 tháng, nôn nghén vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay từ đầu ta miệng phun vẫn là giỏi bọ. Chậm rãi liền bắt đầu phun ánh mắt, không lông rậm tiểu con chuột linh tinh gì đó. Xem bình nước tiểu lý ta phun gì đó, ghê tởm đều phải điên mất rồi. Càng là cảm thấy ghê tởm, phun lại càng nghiêm trọng, cuối cùng cả người đều nhanh muốn phun hư thoát, loại này mãnh liệt muốn nôn mửa cảm giác tài chậm rãi tiêu lui xuống đi. Trong túi di động chấn một chút, ta lấy ra di động nhìn thoáng qua, là ta mẹ phát đến tin nhắn, nàng có việc đi làm trước, nhưng ta chính mình hồi trường học, ta ở toilet rửa tay chỉ tẩy sạch một phen mặt. Trong gương mặt chính mình thấy thế nào đều cảm thấy không chân thực. Bỗng nhiên ta cảm giác trong gương giống như hơn một người. Là cái nữ nhân, liền đứng sau lưng ta. Nàng rối tung tóc, thật dài tóc ít nhất đến phần eo. Trên người là đỏ thẫm sắc áo đầm mani trong gương nàng. Trên mặt không có ngũ quan, giống như bạch bản giống nhau mặt chiếu vào trong gương. Ta trong tay động tác bị kiềm hãm. Cho rằng chính mình xem hoa mắt, nhu nhu ánh mắt lại nhìn, nàng cư nhiên còn tại, vòi rồng không có quan, dòng nước thanh âm không dứt bên tai, bỗng nhiên, nàng liền như vậy theo trong gương vươn tay, sờ soạng một chút mặt ta bên tai truyền đến một nữ nhân thanh âm, tiểu bộ dáng cũng không tệ, khó trách đại nhân như vậy thích ngươi, không có miệng, cũng không biết thanh âm là từ chỗ nào vọng lại. Tay nàng liền cùng kem que dường như, sờ ở trên mặt của ta, trong nháy mắt liền đông lạnh ra một cái xanh tím dấu. Ta cũng không chú ý nàng nói gì đó, chạy đi bỏ chạy, chợt nghe phía sau cái kia hồng y nữ nhân lại nói một câu. Chính là nhát gan đỉa mani ta này một đường chạy đi xuống lầu. Tựa như chân dẫm nát bông thượng giống nhau cước bộ phù phía mani mãi cho đến chạy đến bệnh viện. Bên ngoài, đứng lại mặt trời chói chang phía dưới, tài cảm giác được một tia ấm áp, thở hổn hển ở cửa bệnh viện thở dốc một chút, ta quay đầu nhìn thoáng qua bệnh viện, thế nào cảm thấy kỳ quái. Kia một gian bệnh viện cho ta cảm giác, chính là một cái vĩ đại phần mộ, bên trong từ trong ra ngoài, đều là lạnh như băng người chết hơi thở. Ta là làm xe bus hồi trường học. Buổi sáng qua đi làm sớm cao phong, xe người ở bên trong rất ít, chỉ có mấy cái đại gia bác gái, tọa ở phía trước trên chỗ ngồi nói chuyện phía mani ta cố ý tuyển một cái dựa vào sau chỗ ngồi. Ngắm phong cảnh, xe đứng ở trường học ngã tư đường phụ cận, chờ đèn đỏ, ngay tại kia chản dưới đèn đường mặt, đêm qua ta gặp được cái kia tiểu cô nương còn đứng ở nơi đó. Chính là nàng bên chân búp bê Barbie đã không thấy, nàng giống như thấy ta, ngẩng đầu chiều ta quỷ dị nở nụ cười một chút, trong lòng ta tóc mao, chạy nhanh đem tầm mắt chuyển qua địa phương khác, trở lại trường học về sau. Ta hồi ký túc xá thay đổi thân quần áo, lại tiến phòng rửa mặt sửa sang lại một phen. Vương Quỳnh không ở, phòng trừng còn tại bệnh viện dưỡng thương, mặt khác hai cái giường ngủ hai cái cô nương, trên giường dưới giường gì đó đều thu thập sạch sẽ, nguyên lai ngủ qua địa phương, chỉ còn lại có trống trơn ván giường, xem ra là vì phía trước chuyện đã xảy ra chuyển đi rồi. Ta nhìn một chút thời khóa biểu, hôm nay không trọng yếu khóa, chỉ có hai chương tự học khóa, giống ta như vậy nhân sinh, quanh năm suốt tháng lên không được mấy chương khóa, tự học khóa lại cho tới bây giờ đều không có đi qua. Này gian tử hơn người phòng ngủ, trống rỗng chỉ có ta một người, ta ngốc ở bên trong tổng cảm giác sau lưng có người ở xem ta. Tổng sẽ không tự giác nghi thần nghi quỷ quay đầu chiều sau nhìn lại. Nhanh chút Nga, tự học khóa hội điểm danh, bị nắm đến liền hỏng bét, cửa có cái nữ sinh xung một cái nữ sinh hô một tiếng. Chúng ta phòng ngủ môn là hờ khép, cái kia nữ sinh bả đầu thám tiến vào, nhìn ta liếc mắt một cái, lại nhanh chóng đem cửa khép lại, ngượng ngùng. Ta tiến sai môn, ta kỳ thật còn không có phản ứng đi lại đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chợt nghe đến bên ngoài hai nữ sinh đang nói chuyện phía Money, ta vừa mới đi vào nhìn thoáng qua. Các nàng phòng ngủ Tô Tử đã trở lại, ôi, lá gan của các nàng thế nào lớn như vậy, cư nhiên đi chơi bút tiên, hiện tại làm tai nạn chết người thôi, khiến cho trường học nghiêm lệnh cấm ngoạn bút tiên. Bị phát hiện, nhưng là muốn xử phạt như vậy nghiêm trọng à, các nàng thanh âm càng ngày càng xa. Ta ngồi ở ghế tựa càng ngày càng đứng ngồi không yên. Trước kia ta nhân duyên cũng không tệ, hiện tại cư nhiên có loại di thế độc lập cảm giác. Phá lệ lần đầu tiên, ta lưng túi sách đi thượng tự học khóa, đi nhân khí nhiều một chút địa phương, trong đầu đè nén, cảm giác sợ hãi. Hẳn là liền sẽ không như vậy nghiêm trọng, ở trong phòng học thượng tự học khóa thời điểm, ta không yên lòng xem sách giáo khoa, đầu óc nhớ lại buổi sáng ngồi xe thời điểm nhìn đến ngã tư đường tiểu cô nương bên người Hoa Nhi. Không thấy, trong lòng còn đang suy nghĩ cũng không biết là ai như vậy không hay ho. Nhặt cái kia nữ hải Hoa Nhi, chỉ thấy đến ta phía trước trong ngăn kéo, thế nào giống như để lại một cái búp bê Barbie, này chỉ búp bê Barbie bị dựng thẳng bỏ vào trong ngăn kéo. Ta chỉ có thể nhìn đến phần eo trở xuống bộ phận, là màu tím tương biên làn váy, một đôi màu bạc thủy tinh hài, mắt cá chân tượng còn có điều tinh xảo đặc biệt chân dây xích. Cùng tối qua nhìn thấy búp bê Barbie cũng thật giống, chính là tối qua kia một cái búp bê Barbie. Nó không có chân dây xích, vị trí này là một cái văn tĩnh gầy yếu nữ sinh tọa. Tên gọi Diệp Lan, nàng văn tĩnh thời điểm nói đỉnh văn tĩnh, chính là tiểu nữ sinh ở cùng nhau thời điểm, cũng thích đàm luận bát quái. Nàng ra cảnh coi như không sai, không đến mức tùy tay ở bên đường nhặt đến một cái lai lịch không rõ Hoa Nhi đến ngoạn. Ta tưởng, hẳn là không phải cùng chỉ đi, ta phía trước mấy nữ sinh. Lấy Diệp Lan vì trung tâm ngồi vây quanh đến một khối. Nhỏ giọng mà lại thần bí thảo luận cái gì? Các ngươi nghe nói sao? Lầu hai góc ký túc xá tìm được thập tam cổ thi thể. Toàn bộ đều lạn có mùi. Cư nhiên giờ phút này mới tìm được. Phía trước túc quản A-di kiểm tra phòng thời điểm nghe thấy không đến hương vị sao? Trong đó một người nữ sinh nói. Diệp Lan quay đầu đến. Ẩn ẩn nhìn ta liếc mắt một cái, nàng tựa hồ có chút sợ ta, nổi lên một chút, Diệp Lan tài cố lấy dũng khí hỏi ta, Tô Tử, ngươi không phải cùng Đồng Ngọc Nhu, Liễu Hồng Y, còn có Vương Quỳnh, bốn người cùng nhau đùa bút tiên sao? Đương thời đến cùng xảy ra chuyện gì, quá khứ sự tình đều đi qua. con đề này làm cái gì? Ta không nghĩ trả lời các nàng đưa ra vấn đề. Nhìn thoáng qua Diệp Lan trong ngăn kéo búp bê Barbie. Rời đi một chút đề tài. Người trong ngăn kéo là búp bê Barbie sao? Hảo hảo xem a, đẹp mắt sao? Là ba ta theo nước Mỹ mang về đến, Diệp Lan theo trong ngăn kéo xuất ra kia chỉ búp bê Barbie. Chung quanh truyền đến các nữ sinh, oa, một tiếng kinh tiện thanh Amani OCV by Love Dio. Hết chương.